ทรัพย์สักlà những pháp là những pháp thuộc tính vật chất, thuộc tính vật chất dựa trên bốn đại đất nước lửa gió, dựa trên bốn đại đất nước lửa gió mà hình thành. Ở đây chỉ cho 28 sắc pháp. Chấm sử dụng. Pháp phi sắc là những pháp phi vật chất phải là những pháp thuộc về danh, là những pháp thuộc về danh. Nam mát pháp phi sắc gồm có danh pháp hữu vi mở ngoặc được tâm và tâm sở, tâm và tâm sở đóng ngoặc được vậy danh pháp vô vi mở ngoặc được niết bàn. Những pháp này dễ quá hả? Khó. Nó rõ lắm. Chấm sử dụng. Khó. Pháp hiệp thế. Là những pháp còn liên quan trong đời, còn liên quan trong đời. Phải, tức là pháp còn là cảnh phiền não, còn là cảnh phiền não. Ngay cả cái tâm, những cái tâm tố, tâm tố, tâm đại tố, hoặc là tố sắc giới, tố vô sắc giới, mặc dù tâm đó tâm không bị A-la-hán, nhưng mà vẫn còn là đối tượng của phiền não biết. Nhưng mà phiền não đó là phiền não ở ngoài, phiền não của người khác. Nàng Ma-ca-ni-giá, nàng nhìn Đức Phật mà còn cái tâm ái nhiễm. Công tử Suriya nhìn đại đức Mahakachana mà cũng bằng cái tâm ái nhiễm, thì như vậy rõ ràng là đối với vị A La Hán cũng không, cũng không phải là, cũng cũng chưa phải là cái tâm tố đó, cái tâm tố đó cũng chưa phải là thoát khỏi cái cảnh phiền não đâu, còn bị cảnh phiền não biết nha. Người ta giận ngài cũng được, chứ đâu phải là đạt đến mức độ A-la-hán thì không bị người ta giận, không bị người ta ghét, không bị người ta thương đâu. Cũng còn, bởi vì đừng trách chi sư hơn. Phà phu đâu có trách được. Đó là cảnh phiền não, còn là cảnh phiền não, tức là còn bị phiền não biết được. Liên quan phía trên, liên quan này là nhậu tiệc luôn. H-O-A-N là nhậu tiệc. Hay là Đức cứ mơ tưởng cái liên quan nó vậy. Lớp học chưa mà lớp học chưa chưa tất niên đâu mà liên quan. Hết sai. Còn là cảnh phiền não. Chấm. Pháp nhiệt thế ở đây là tâm dục giới, tâm đấu đại, tâm dục giới, tâm đấu đại, phải 52 tâm sở, hợp tâm nhiệt thế. 52 tâm sở hợp tâm nhiệt thế. Chúng ta lưu ý tại sao chúng ta phải ghi cái câu đó. Đừng có nghĩ là ghi như vậy bằng thừa, phải đâu. Trong 52 tâm sở, trong đó có 36 tâm sở. 36 tâm sở này nếu mà hợp với cái tâm siêu thế thì nó trở thành pháp siêu thế. Còn hãy 52 tâm sở đó nó hợp với cái tâm hiệp thế thì mới gọi là pháp hiệp thế. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ để là 52 tâm sở không thì như vậy nó cũng chưa chính xác lắm, chưa có chính xác. Năm mươi hai tâm sở phải 28 sắc pháp, 28 sắc pháp. Chấm sử dụng. Pháp siêu thế, pháp siêu thế. Là những pháp vượt ngoài thế gian, vượt ngoài thế gian. Tức là những pháp không thành cảnh phiền não, tức là những pháp không thành cảnh phiền não. Chấm. Ở đây pháp siêu thế gồm hai mươi tâm đạo, hai mươi tâm quả, hai mươi tâm quả. Chúng ta tâm quả thì chúng ta phải lấy cái chữ này, thế mà người ta nhìn thấy chữ này là người ta biết quả này. Còn nếu mà chúng ta nói hai mươi tâm quả không thì người ta sẽ nhầm tưởng với cái quả này. Tâm quả này là do đó cho nên tâm đạo thì chúng ta ở phía trên không có cái nào gọi là tâm đạo cả, cho nên nói tâm đạo là người ta biết ở đây. Còn nếu nói tâm quả thì người ta sẽ nhầm tưởng với những cái quả này, do đó chúng ta tránh đừng cái tài chữ này, chúng ta phải ghi chú chữ này. Magga phala, magga phala, đạo quả. Thì chỉ có 20 tâm phala gọi là pháp siêu thế. 20 tâm quả. Và niết bàn. Và niết bàn. Sao? Gọi để 40 tâm siêu thế cũng được, nhưng mà để anh Kỳ hỏi pháp siêu thế là gì? Pháp siêu thế tức là tâm siêu thế. Anh Kỳ cũng giống như chàng kia định nghĩa, giống như ông sư kia định nghĩa. Tứ niệm xứ là gì? Tứ là bốn, niệm là niệm, xứ là xứ. Tứ niệm xứ là bốn niệm xứ. Thì thôi cũng quệ trách, ta phải nói cái gì khác hơn chút xíu chứ. còn tâm sở nữa. Chưa gồm 20 tâm đạo, 20 tâm quả, phải 36 tâm sở phối hợp, 36 tâm sở phối hợp, 36 tâm sở phối hợp và niết bàn. Chúng ta lấy 36 là chúng ta trừ cái gì? Trừ vô lượng Phật. Chấm sử dụng. Xong cái đề đó rồi. Cái nào đó chứ không phải hết, cái nào đó thôi. Thì chữ cá này vẫn được chia, chữ này là bất biến. Mặc dù nó ghép nhưng bất biến nó chỉ chia ở trong ruột thôi. Chúng ta gọi là cô trí, ai đó, một người nào đó, những người nào đó kê trí. Còn chữ kê ná trí là do một cái gì đó, do một tâm nào đó. Ở đây được sử dụng là do một tâm nào đó. Tức là pháp nào, pháp mà đáng bị biết bởi một tâm nào đó, pháp còn bị một tâm nào đó biết. Pháp còn bị tâm nào đó biết. Tại sao gọi là tâm nào đó biết? Bởi chúng ta thấy trong 21 cảnh, chẳng hạn như pháp dục giới, chẳng hạn như bây giờ cảnh sắc. Cảnh sắc đâu phải là toàn bộ tâm đều là biết cảnh sắc hết đâu. Nó chỉ có một số tâm nào đó biết thôi. Thí dụ cảnh sát, thì tâm chuyên môn của cảnh sát là tâm này. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tâm dục giới, những cái tâm dục giới này vẫn biết cảnh sát. Những tâm dục giới vẫn biết cảnh sát. Còn như đối với cảnh sát thì những tâm này hoàn toàn không biết. Thì như vậy trong 121 tâm chúng ta thấy cảnh sát là pháp tâm ứng tri, có nghĩa là những pháp đáng được một vài tâm nào đó biết thôi, một số tâm nào đó biết thôi, chứ không phải biết hết. Chúng ta nhớ cảnh thinh cũng vậy, ngay cả đến cảnh pháp cũng vậy, hay là cái cảnh đấu đại. Chúng ta thấy cảnh đấu đại, cảnh đấu đại đâu phải là tâm siêu thế đâu biết được, chỉ có một số tâm nào đó biết thôi. Còn chẳng hạn như niết bàn, đâu phải là hết trơn tất cả tâm đều biết. Niết bàn chỉ có một số tâm nào đó biết, như là tâm siêu thế, hoặc là tâm thiện, tâm tố, hợp trí là biết thôi, khai môn biết thôi, chứ còn những tâm kia đâu biết được. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả các pháp trong đời, hay là pháp hữu vi, luôn cả pháp vô vi, tất cả pháp chân đế, những pháp chân đế đó không phải hoàn toàn là bị tâm biết, chỉ bị biết bởi một số tâm, do một số tâm biết thôi. Chữ pháp ở đây là chúng ta phải hiểu là chỉ cho pháp chân đế. Pháp chân đế pháp chân đế bị một số tâm biết, và cũng là pháp chân đế mà không do một số tâm biết, không do một số tâm biết. Cái đó cũng giống như ở trong cuộc đời của chúng ta, cái này trong cái cuộc sống của chúng ta như thế này, đâu phải là các cái môn học mà tất cả mọi người đều biết hết đâu. Chỉ có một số người biết thôi, một số người học thôi. Hay nói cách khác như thế này, khi chúng ta sống ở đời, không phải tất cả, không phải luôn luôn lúc nào mình cũng bị người ta thương, được người ta thương hay bị người ta ghét. Không phải, có một số người thương và một số người ghét. Vậy tôi bị số người ghét, nhưng cũng có một số người thương. Thì các vị cũng bị một số người ghét và một số người thương. Như thế đó, tất cả các pháp thì bị một số tâm biết và một số tâm không biết được. Chấm sử dụng. Các pháp chân đế, các pháp chân đế nào, các pháp chân đế nào chỉ làm cảnh cho một số tâm nào đó biết, chỉ làm cảnh cho một số tâm nào đó biết. Phải. Thì pháp ấy gọi là pháp tâm ứng tri, gọi là pháp tâm ứng tri. Chấm. Ở đây chỉ cho tất cả pháp chân đế, nói trên phương diện sở tri, nói trên phương diện sở tri. Năng tri là chỉ cho kê na chí, mà sở tri là chỉ cho thâm quy nhây gia, quy nhây gia, quy nhây gia thâm mà phương diện sở tri. Chấm sử dụng. Pháp chân đế nào không thành đối tượng sở tri, không thành đối tượng sở tri, của một vài tâm, thì pháp ấy gọi là pháp tâm ứng bất ứng tri, gọi là pháp tâm bất ứng tri. Hả? Bất ứng tri câu hai mà pháp tâm bất ứng tri chấm. Ở đây cũng chỉ cho toàn bộ pháp chân đế, ở đây cũng chỉ cho toàn bộ pháp chân đế. Chấm sử dụng. Như vậy các pháp chân đế, các pháp chân đế đều là pháp tâm ứng tri. Đều là pháp tâm ứng tri và cũng là pháp tâm bất ứng tri, cũng là pháp tâm bất ứng tri. Vì rằng pháp ấy có thể được vài tâm biết đến, được vài tâm biết đến, và cũng có thể không được một số tâm biết đến, không được một số tâm biết đến. Thank you. chấm hết cái tình. Cái việc mà liên quan với pháp lậu nó có hai trường hợp, là liên quan trên phương diện cảnh, liên quan trên phương diện tương ưng, cho nên cảnh lậu tương lậu. Nhưng mà cũng có những trường hợp khác là lậu cảnh lậu hay lậu tương lậu. Còn cái thứ sáu này là chúng ta phản bác tất cả, là bất tương lậu. Nhưng bất tương lậu nó có hai cách là cảnh lậu và phi lậu, cảnh lậu là vô lậu hay là phi cảnh lậu. Khi mà chúng ta nhận định như vậy thì chúng ta không có bao giờ chúng ta quên được, không bao giờ chúng ta quên được. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại cái phần lậu, ôn lại cái phần lậu. Cái pháp lậu chúng ta đã có học rồi phải không? Có học chưa? Học ở trong bất thiện yếu, bất thiện uy hiệp, bất thiện uy hiệp. Pháp lậu nằm ở trong bất thiện yếu hiệp. Và pháp lậu ở đây là một pháp hết sức là quan trọng. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Ngày nào mà chúng sanh chưa đoạn trừ được lậu hoặc thì ngày đó chưa phải là một vị A-la-hán. Khi nào đoạn trừ được lậu hoặc thì lúc bấy giờ mới là vị A-la-hán. Cho nên vị A-la-hán còn được gọi là bậc Khinasavu. Khinasavu là đoạn lậu, bậc đoạn lậu, hay là bậc vô lậu. Thì như vậy cái nghĩa lậu là cái gì? Chữ Asawa xài theo cái nghĩa thông dụng và xài theo cái nghĩa thuật ngữ chuyên môn, cái nghĩa Phật học. Chữ Asawa xài cái nghĩa thông dụng có nghĩa là thấm, rịn, tươm ướt, chúng ta gọi là lậu. Còn nếu mà xài theo cái nghĩa Phật học đó thì cái từ này nó có nghĩa là những cái pháp nào mà nó ngâm tẩm chúng sanh, nó ngâm tẩm chúng sanh trong biển khổ luân hồi thì như vậy được gọi là pháp lậu. Dù rằng cái người đó có đầy đủ phước báo như thế nào đi nữa, có đầy đủ tài sản vật chất, có đầy đủ vẻ đẹp, hay là có đầy đủ quyền chức trong cái cuộc sống này, nhưng mà chúng sanh đó nặng về cái pháp lậu hoặc và bị cái pháp lậu hoặc ngâm tẩm lâu đời lâu kiếp thì cái chúng sanh khó mà giải thoát được, nặng nề lắm. Cũng giống như khúc gỗ nó không dễ dàng bốc cháy khi mà nó bị ngâm nước đã lâu ngày rồi, bây giờ nó đã sũng nước thì cái khúc gỗ nó dầu cho chúng ta có đem chẻ thành củi chụm cũng được, đốt cũng cháy. Chúng sanh mà lậu hoặc ngâm tẩm lâu đời lâu kiếp thì chúng sanh đó cũng khó có thể giải thoát được. Thì lậu ở đây chúng ta có mấy? Phước toàn lậu có mấy? Kể ra coi. Chi pháp được rồi, tôi cho xin gặp mặt một chút. Được, bữa nay trả lời được. Học vậy mới được, mới tiến bộ chứ. Lâu lâu cũng phải có tiến bộ một chút, tôi mới còn hy vọng được, tôi còn mỉm cười chút xíu nữa. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện kinh tạng thì chúng ta chỉ nói ba lậu thôi. Dục lậu, hữu lậu với tà kiến lậu. Chúng ta chỉ nói có ba. Còn vô minh lậu là vì chúng ta nói theo kinh tạng, ở chúng ta nói ví dụ pháp, nói thiệt cái phần sâu đậm, cũng như trong pháp cái vậy. Mai mốt chúng ta học tới pháp cái, thế mà tạng kinh chúng ta chỉ đề cập đến năm truyền cái, còn tạng ví dụ pháp chúng ta phải nói đến sáu truyền cái, trong đó có vô minh cái. Bởi vì ở ví dụ pháp là đặt nặng ở chỗ là cái trí giải thoát, do đó cho nên cái pháp nào mà nó trở ngại cho cái trí giải thoát thì cái pháp đó cũng phải được liệt kê ra, chứ không phải là cái thông thường được. Thì ở đây nếu mà chúng ta nói trên phương diện chi pháp thì chúng ta thấy ba cái rất là nặng. Dục, hữu, nó thuộc về tham. Chúng sanh trong đời này bị ngâm tẩm bởi cái sẵn tế tâm dính mắc. Chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao mà cái tâm sân chúng sanh trong đời cũng phát sanh dữ dội lắm chứ, làm cho chúng sanh đau khổ lắm chứ, nhưng mà tại sao không gọi, tại sao không kể cái pháp sân làm sân lậu mà chỉ kể có tham thôi. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong chi pháp ba pháp lậu là tham, tà kiến và si. Tham si chứ không kể sân. Chúng ta thấy rõ như vậy. Thì ở đây chúng ta nhớ như thế này nè, cái việc mà chúng sanh tái sanh ở cảnh giới này hay cảnh giới nọ thì chúng sanh tái sanh đi bằng cái nghiệp, nghiệp lực của họ. Nhưng mà Đức Phật ngài tuyên bố rằng các cái cõi gác sanh, các cái cõi đó như là thửa ruộng. Nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng sanh đã tạo nó cũng giống như là cái hạt giống. Và ái mà hỗ trợ cho hạt giống nảy mầm ở trên thửa ruộng, ái đó cũng giống như là cái chất ẩm ướt, cái sự ẩm ướt của cái thửa ruộng, của cái miếng đất đó. Hạt giống nào mà đem đặt xuống nước, ở đem đặt ở trên đất, chúng ta nhớ hạt giống đem đặt ở trên đất mà chúng ta không có tưới nước ngay chỗ đó để làm cho chỗ đó đất ẩm thì hạt giống không nảy mầm được. Đức Phật đã ví dụ gì? Thì ở đây chúng ta nhớ chi pháp tham, tham cái chi pháp này rất là quan trọng, ái rất là quan trọng. Dù cho chúng sanh đó cao sang hay nghèo hèn, đang hạnh phúc hay là đang đau khổ, nhưng mà chúng sanh đó luôn luôn có cái sự bám chấp, có sự chấp thủ, bám biếu vào một cái gì đó, bám biếu vào một cái gì đó ở tương lai. Ngay cả cái người mà họ buồn phiền hay cái gì mà họ tự giận họ chết, lúc mà tự giận, lúc mà họ đang hoàng hoại, lúc đó họ cũng cố bám lại cái sự sống, cố bám lại cái sự sống. Lúc đó hối hận, nhưng mà hối hận thì nhiều khi muộn, chứ họ cũng dùng vậy để cố bám sự sống lắm nha. Họ cũng sợ chết, mới sợ chết. Còn cái chúng sanh mà tái sanh xuống cõi địa ngục, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng sanh đó không có ái. Khi mà họ mới vừa sanh xuất cõi địa ngục thì cái lộ tâm đầu tiên trong cái lộ trình tâm ý môn tái tục đó, động lực cũng phải là tham. Mặc dù dưới cõi địa ngục đó đang bị lửa đốt cháy, sắp sửa bị lửa đốt cháy, nhưng mà chỉ thoáng qua một chút thôi, thoáng qua một chút là vừa thay đổi cảnh mới, là tâm của họ bám chấp vào cái cảnh đó liền. Phải bám chấp vô cái cảnh đó, rồi sau đó họ mới chán nản, họ mới đau khổ, họ mới rên la làm gì làm. Những khi mà chúng ta bị bệnh mà bác sĩ bắt đầu chuẩn bị tiêm thuốc là chúng ta lo sợ chứ. Nhưng mà những lúc mà miếng bông gòn ancol đó mà bác sĩ chà chà lên da thì cũng cảm thấy dễ chịu, để rồi sau đó một mũi kim nó đâm vô cũng đau đó. Nhưng mà lúc mà cầm cái miếng bông gòn chấm ancol mà thoa lên chỗ đó đó, cái chỗ mà đi ghim kim đó, thì đương nhiên là cái cảm giác đó chúng ta cảm thấy là không đau, cảm giác đó không đau. Cho nên đối với cái pháp lậu, chúng ta phải hiểu rằng trước tiên là ái, nó chi phối, nó gặm nhấm và nó ngâm chìm chúng sanh. Chúng ta bám chấp đủ thứ hết trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta sống ở trong cái cõi vật chất thì chúng ta bám chấp theo vật chất, như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Thế nào ở trong cuộc đời này chúng ta cũng phải có một cái gì đó chúng ta bám chấp, chúng ta ưa thích, đắm nhiễm. Nhưng mà có những chúng sanh, nhất là các vị phạm thiên, cho dù rằng họ không có bám chấp, họ không có thích thú trong dục lạc ngũ trần đi nữa, họ cũng có phải có một sự bám chấp, tức là bám chấp về hữu. Bám chấp về hữu. Bám chấp về hữu ở đây tức là bám chấp trong cái sự tái sanh ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ngay cả những cái vị mà tu thiền, nếu còn phàm phu, thì đối với cái vị đó, trong những lúc hưởng lạc của thiền, vị đó cũng vẫn có cái sự ái luyến trong cái phỉ lạc của thiền, thì vậy cũng gọi là ái, cũng gọi là hữu, hữu ái, gọi là hữu ái. Cho nên trong trường hợp chúng ta thấy hết sức là quan trọng, tâm của chúng ta hễ mà cái gì nghịch cảnh thì nó chối bỏ, nhưng mà hễ cái gì mà nó thuận cảnh thì chúng ta cũng có cái sự quan hỷ, cũng có sự ưa thích. Chắc chắn là chúng ta không thể loại bỏ được đâu. Còn tà kiến thì các vị nên nhớ, cái tri kiến của kẻ phàm phu chúng ta nó hết sức là nguy hiểm. Đừng có nói rằng mình là cái người biết Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp nhiều, như vậy mình sẽ là người có chánh kiến. Không có đâu. Phần lớn là chúng ta có chánh tri kiến, nhưng mà len lỏi trong đó chúng ta cũng có những cái tà kiến. Và những tà kiến đó, mặc dù rằng những tà kiến đó không phải là lộ liễu như là tà kiến cực đoan đối với kẻ ngoại đạo, thường kiến và đoạn kiến, nhưng mà cái tà kiến này nó cũng rơi vào cái tình trạng có thể là bị ngã chấp thủ hay là giới cấm thủ. Chúng ta cũng còn tà kiến chứ. Cho nên trong cái vấn đề đó, thí dụ bây giờ như thế này nè, nội cái mà chúng ta cất nhà đi, nghe người ta nói là cất những cái tháng đầu năm đó, nửa năm về trước đó, thì cất về nhà ở được, mà cất nửa năm về sau mà gần cuối năm đó thì không nên cất, ở sẽ không được đâu. Nghe nói vậy, mặc dù mình là người Phật tử hiểu Pháp, có chánh kiến đó chứ, nhưng mà nghe vậy từ đó sao mình cũng tránh nha, cũng cố gắng tránh là cất nhà, lừa sao mà từ tháng 6 âm lịch trở về trước nó mới cất, còn vì sao không dám cất. Thì sao vậy? Chúng ta cũng len lỏi vô một cái gì đó nó thuộc về cấm thủ. Vậy cái tâm lý chúng ta phải vậy thôi. Còn hễ mà chúng ta nghe nói người ta cử cái ngày đó, cái ngày đi đường là ngày tâm nương không nên, mình có chánh kiến, mặc dù ngoài miệng nói tôi không tin đó, mình tin cái phước mình thôi, nhưng mà đi ra cũng thấy hơi ớn ớn. Chúng ta cũng còn có một cái gì đó nó len lỏi ở trong tâm hồn chúng ta không đâu. Chúng ta không thể phủ nhận đó. Mà nhất là vấn đề mà ngã chấp thủ, chấp tôi và ta thì rất là nguy hiểm, thường xuyên xảy ra. Ai cũng chấp cái bản ngã hết. Cần phàm phu chúng ta chưa phải là vị tu đồ quần thì đương nhiên là chúng ta có cái sự cố chấp đó. Cái này là tôi, là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Tôi đau, tôi buồn, tôi khổ, tôi hạnh phúc, cái gì cũng tôi cả. Và nếu mà người đó mà họ chỉ trích nói xấu mắng chửi người khác thì thôi, mình chỉ nghe mình cười xòa mình nói thôi mà, không có gì đâu, đừng có nói xấu người ta làm chi. Nhưng mà tâm của mình thì vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà cái lời chỉ trích mà quay trở về mình, tự nhiên nói ta bị xúc phạm là tự nhiên mình khó chịu liền. Đương nhiên trong trường hợp đó là chúng ta rơi vào cái tình trạng gì? Đó là chúng ta bị ngâm tẩm bởi cái kiến lậu nó quen rồi. Cái kiến lậu trong đời quá khứ nó bị ngâm tẩm quen cho đến đời hiện tại cũng như trong đến đời tương lai. Ngoại trừ cái chúng sanh là vị toàn giác, Bồ Tát toàn giác, cái chúng sanh đó dám can đảm tự mình nhổ cái mũi tên lậu hoặc đó ra khỏi, tự mình nhổ mũi tên. Độc giác, những cái vị Bồ Tát độc giác, những cái chúng sanh Bồ Tát độc giác đó, những chúng sanh đó cũng tự mình nhổ cái mũi tên nó ra được. Nhưng mà đối với hàng khinh văn thì không có khả năng để tự mình nhổ khỏi cái mũi tên lậu hoặc đó, thì chúng ta phải nhờ vị khác. Thành thử ra khi nào mà chúng ta được thoát khỏi các lậu hoặc thì chúng ta mới được giải thoát. Đó là chúng ta nói là pháp lậu. Bây giờ trong cái bài học này chúng ta sẽ học ba từ. Lậu là như thế nào? Cái gì là cảnh lậu và cái gì là tương lậu? Chúng ta học ba từ đi, rồi chúng ta sẽ có những cái từ khác. Những từ khác tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Pháp lậu giải thích rồi, bây giờ cảnh lậu. Pháp chi còn bị tham và tà kiến biết được thì pháp đó gọi là cảnh lậu. Tâm tham biết được cái hương vị của cái ly nước này thì như vậy cái ly nước này vẫn còn là cảnh lậu. Cái bông này là một cái tinh xảo đẹp và chúng ta còn nhìn nó, còn biết đến nó bằng một cái tâm tham thì như vậy là còn lậu. Cái thân tứ đại này hay là cái thân danh sắc này còn bị cái sự ngã chấp tà kiến, nghĩa là chấp thủ ngũ quẩn đó, thì như vậy cái thân này, thân danh sắc này vẫn còn là cảnh lậu. Nếu có lậu biết chúng ta nhớ vậy. Còn tương lậu là như thế nào? Thì chúng ta học ví dụ pháp, chúng ta sẽ thấy rằng những tâm và tâm sở nào mà nó đồng sanh với chi pháp lậu hoặc thì những tâm và tâm sở đó được gọi là pháp tương lậu. Ở đây chúng ta thấy tâm tham sanh ở đâu? Sở không tham sanh ở đâu? Sở không tham xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ở đây. Như vậy là cái này cùng với các tâm sở nào mà sanh vô ở đây gặp mặt được tham thì vị pháp đó gọi là pháp tương lậu. Tà kiến sanh khởi ở đâu? Tà kiến sanh khởi trong bốn tham tương ưng. Như vậy thì những cái pháp này là pháp tương ưng lậu. Si là vô minh lậu. Si có mặt ở đâu? Có mặt ở trong tất cả 12 tâm bất thiện. Thì vậy 12 tâm bất thiện cũng là tương lậu. Nhưng mà những pháp bất thiện này tương lậu chỉ có một, tương lậu chỉ có một thôi. Còn những cái tham ly tà này thì tương ưng tới hai lậu. Tức là tương ưng hai lậu là tham và si. Hả? Còn bốn tâm tham mà tham tà kiến đó, tham hợp tài đó thì tương ứng mấy lậu? Tương ba lậu, cũng thành bốn lậu. Vì gì? Nó có tham, có tà kiến và có vô minh, có si phối hợp trong đó. Thì như vậy chúng ta sẽ tùy theo mà để mà chúng ta phân tích. Còn bây giờ chúng ta sẽ học cái đó, rồi chút xíu nữa qua cái phần sau đó, qua cái phần sau chúng ta sẽ nhận xét. Bây giờ chúng ta viết bài đi.